Bàn Long Chi Minh Vương, chương 80, Hắc Sư Thần Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, đùng, đùng, trận chiến giữa Minh và Long Hoàng Lôi Đế Khắc Tư làm trên bầu trời của Long Hoàng Thành không ngừng phát ra những tiếng nổ to, không gian yếu ớt xung quanh không thể nào chịu nổi lực lượng của hai đại cường giả ầm ầm nổ tung thành trăm mảnh. Bùm pê, một tiếng nổ to vang vọng thiên địa lại vang lên, sau đó chỉ thấy hai người Minh và Lôi Đế Khắc Tư đồng thời bị đẩy lui lại, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt không gian dài hơn nghìn trượng giống như một con rắn lớn nằm giữa bầu trời, làm cho cư dân bên dưới Long Hoàng Thành khiếp sợ không thôi. Lĩnh vực thật đáng sợ. Vừa ổn định lại thân hình thì Minh lập tức nhìn vào Long Thần lĩnh vực trước mặt mình, ngưng trọng nói, thực lực của Lôi Đế Khắc Tư tuy là phủ chủ đỉnh phong nhưng so với cường giả đại viên mãn như hắn thì khoảng cách như là trời với đất. Không ngờ khi được Long Thần lĩnh vực này gia trì lại có thể đấu gần ngang tay với hắn, đúng thật là làm cho hắn cảm thấy quá bất ngờ. Bây giờ mới biết được sự lợi hại của ta sao? Trễ rồi, diệt thần. Long Hoàng Lôi Đế Khắc Tư ở trong Long Thần lĩnh vực nhìn thấy vẻ mặt của Minh thì đắc ý cười to, sau đó hét lớn một tiếng, sau lưng hắn lập tức xuất hiện hư ảnh của một con cự long dài vạn trượng, đó chính là bản thể của Lôi Đế Khắc Tư, thần thánh Quang Long. Gầm, thần thánh Quang Long gầm to một tiếng, lập tức có hai đạo ánh sáng từ trong mắt nó bắn ra hướng thẳng về phía Minh. À, khi hai đạo ánh sáng đó vừa bắn vào đầu Minh, lập tức toàn lực tấn công thẳng vào linh hồn của hắn, làm cho Minh cảm thấy trong đầu vang lên từng tiếng ông ông đau nhức vô cùng. Ha ha ha, chết đi, thấy thiên phú thần thông của bản thân phát huy công dụng khắc địch, Lôi Đế Khắc Tư hưng phấn hét lên một tiếng, dốc toàn lực kéo theo cả Long Thần lĩnh vực xông lên, muốn nhân lúc đối thủ suy yếu một đòn giải quyết hắn. Muốn giết ta sao? Mơ tưởng, Hắc Sư Thôn Thiên. Mình thấy đối thủ đến gần thì tức giận gầm lên, lập tức sử dụng ý chí uy năng của mình phá tan linh hồn công kích của Lôi Đế Khắc Tư, sau đó tung ra một quyền. Ầm, một tiếng nổ to nữa lại vang lên, nhưng lần này cục diện không còn là cả hai bên cùng lùi nữa, mà là Long Thần lĩnh vực của Lôi Đế Khắc Tư đã bị một quyền của mình phá tan nát, vạn tên thượng vị thần bên trong đều chết không toàn thây, chỉ còn lại một mình Lôi Đế Khắc Tư đối diện với mình. Chết, mình lại xuất thêm một quyền về phía Lôi Đế Khắc Tư. Ngươi không thể giết ta, ta là sứ giả của Long Tổ Đại Nhân, ngươi không thể giết ta. Đối diện với thế công của Minh, Lôi Đế Khắc Tư không còn cách nào ngoài sợ hãi lên tiếng cầu xin, nhưng đã quá trễ, một quyền của Minh lúc này đã trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Hà, sau khi giết chết Lôi Đế Khắc Tư, Minh thở nhẹ một cái, đưa tay chụp lấy thần cách và không gian giới chỉ của đối phương còn lưu lại trên không trung. Đây là, tử vong quả. Không ngờ Lôi Đế Khắc Tư lại hái nó trước ta, lần này đúng là tiện nghi cho ta rồi, ha ha ha. Vừa dùng thần thức đảo qua một vòng trong không gian giới chỉ của Lôi Đế Khắc Tư, Minh đã lập tức cười phá lên, bởi vì hắn thấy được ở bên trong đó có một quả trái cây màu xám nhạt lớn bằng quả táo, không ngừng tỏ ra từng tia khí tức tử vong, rõ ràng chính là tử vong quả mà hắn cần tìm. Hừ, hai người các ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Sau một lúc vui mừng, bỗng nhiên Minh quay đầu sang một phía quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến đại nhân. Tiếng quát vừa dứt thì chỉ thấy có hai người thanh niên xuất hiện, ôm quyền nhìn Minh cung kính nói, bọn họ chính là hai hoàng giả còn lại của A Tắc Luân Vị Diện, Hải Hoàng A Tắc và Địa Hoàng Ba Luân. Bây giờ ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là giống như Lôi Đế Khắc Tư chết trong tay ta, hai là lập tức thề với Chí Cao Thần thần phục ta. Minh cũng không dài dòng với bọn họ, trực tiếp nói suy nghĩ của mình ra. Cái này, bọn ta nguyện thần phục đại nhân. Hai người A Tắc và Ba Luân nghe vậy nhíu mày nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt nói, dù sao với thực lực của Minh bọn họ tự nhận không thể nào chống lại được, chi bằng lựa chọn thần phục đỡ phải mất mạng giống như Lôi Đế Khắc Tư. Còn về phần tín ngưỡng lực sao? Trong suy nghĩ của bọn họ, tính mạng của bản thân mình vẫn quan trọng hơn nó nhiều. Phát Chí Cao Thần lời thề đi. Minh thấy vậy gật đầu một cái nói. Vâng, hai người A Tắc và Ba Luân lập tức phát Chí Cao Thần lời thề. Tốt, bây giờ hai người các ngươi theo ta trở về Hắc Sư Thành. Sau khi hai người bọn họ làm xong, Minh hài lòng cười một tiếng, sau đó bay đi dẫn theo hai cường giả mới thu phục bay trở về Hắc Sư Thành của hắn. Từ đây toàn bộ A Tắc Luân Vị Diện đã bị Hắc Sư Vương Quốc thống nhất. Sau khi thống nhất được A Tắc Luân, Minh ở lại đó 3 năm đợi tình hình hoàn toàn ổn định lại rồi lập tức lên đường trở về Hắc Ám Thần Vị Diện, đem tất cả mọi việc nói lại với Ảnh Thích, đồng thời nói với ông ta chuyện mình muốn phát triển tín ngưỡng lực ở vật chất vị diện. Ảnh Thích nghe vậy lập tức tán thành, từ trong Ảnh Thích thành bảo của mình chọn ra 10 vạn thượng vị thần phối hợp với những thuộc hạ mà Minh đã thu phục được ở A Tắc Luân Vị Diện, nhanh chóng thông qua vị diện truyền tống trận đi tới chinh phục 10 vạn vật chất vị diện khác nhau. Ở mỗi nơi chiếm lĩnh được, bọn họ đều thành lập nên một cái. Hắc Sư Thần Giáo, tín ngưỡng một vị chân thần duy nhất Hắc Sư Vương Giả Minh. Cứ như vậy hơn thời gian từ từ trôi qua chớp mắt đã hơn 1.000 năm dưới sự trợ giúp của tất cả tín ngưỡng lực của 10 vạn vật chất vị diện bất kể là linh hồn lực của bổn tôn và các thần phân thân của Minh liên tục không ngừng tăng lên tốc độ thôi diễn pháp tắc huyền ảo cũng càng lúc càng nhanh các hệ thần phân thân đều có tiến triển lớn. Trước đây không lâu dưới sự trợ giúp của tử vong quả và tín ngưỡng lực tử vong hệ thần phân thân của hắn rốt cuộc đã thuận lợi dung hợp hết 6 loại huyền ảo của tử vong quy tắc đạt tới cấp bậc đại viên mãn còn phong hệ thần phân thân cũng đã dung hợp 9 loại huyền ảo của phong hệ pháp tắc tới cực hạn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá PS. Xin các bạn hãy tặng thật nhiều kim nguyên đậu và nguyệt phiếu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.